xe đến nơi, Dương Phàm vừa định lấy tiền ra trả, lái xe đã đưa tay ngăn lại, cười hì hì nói: "Ngài chính là bí thư Dương Vĩ Huyền?" "Tôi cũng là người Vĩ Huyền, bây giờ đang lái xe ở Uyển Lăng. Tiền của ai cũng có thể nhận, nhưng không thể nhận tiền của ngài." Dương Phàm ngẩn ra, hắn không quen chiếm chỗ tốt của người khác. Dương Phàm cầm tờ 10 tệ đặt vào vị trí mình ngồi, cười ha hả xuống xe. Mới đi được hai bước, tài xế đuổi theo, mạnh mẽ nhét tiền vào túi Dương Phàm, còn nói: "Tiền này tôi mà nhận, về bố tôi mà biết, đảm bảo đánh gãy tay tôi." Dương Phàm cầm tiền nhìn xe taxi rời đi, trong lòng có một cảm giác không nói nên lời. Người dân có đôi khi xu nịnh, vì lợi ích mà làm mấy việc trái lương tâm, nhưng bọn họ có nguyên tắc làm người của mình. Mặc dù nói tài xế hôm nay kiếm thiếu ít tiền, nhưng khi về nhà nói chuyện này nhất định sẽ rất tự hào. Mẫn Kiến đến trước, Hầu Đại Dũng đứng ở đại sảnh đợi Dương Phàm đến, sau đó cùng nhau vào phòng. Vừa ngồi xuống không lâu, Hầu Đại Dũng liền lấy mấy bức ảnh như bảo bối trong cặp ra. Mẫn Kiến nhìn xem, vội vàng cười nói: "Đẹp, rất đẹp, có thể sánh bằng diễn viên phim 3X. Dương Phàm nhìn bức ảnh, thầm nói từng này chưa đủ để đánh ngã Triệu Đức Minh. Chẳng qua cái này không phải chuyện Dương Phàm cần quan tâm. Mắt Hầu Đại Dũng và Mẫn Kiến như coi sói, cũng hiểu rõ vấn đề này. "Lão Hầu, cứ theo mấy đầu mối này, nhất định sẽ túm được tóc Triệu Lệ. Triệu Đức Minh có mỗi một đứa con gái này, mặc dù không làm gì được Triệu Đức Minh, nhưng cũng làm cho Triệu Đức Minh vui vẻ." Mẫn Kiến hung hăng nói. Dương Phàm nghĩ đến chuyện Lý Quân nói lần trước: "Cục trưởng Mẫn, Hồng Thành Cương huyện Sơn Thành, anh có biết không? Nghe Lý Quân nói Hồng Thành Cương có chút vấn đề, sắp đi." Dương Phàm nói như vậy, Mẫn Kiến liền tập trung tinh thần, nhìn Dương Phàm, cười nói: "Cậu có ý gì vậy?" Dương Phàm cười nói: "Không có ý gì, anh không phải muốn đi làm bí thư huyện ủy sao?" Mẫn Kiến cười khổ nói: "Huyện Sơn Thành mặc dù vẫn nằm trong phạm vi Uyển Lăng, nhưng bí thư huyện ủy lại không phải thường vụ thị ủy." Dương Phàm cười nói: "Chuyện tại người mà, quan trọng là phải xem ý ở trên tỉnh. Cấp trên có ý này, mấy anh em bên dưới giúp một chút, chuyện này không thể không thực hiện được." Mẫn Kiến lập tức hiểu rõ ý của Dương Phàm, ngồi thẳng lưng cười nói: "Cậu nói làm sao bây giờ? Tôi trong nhà cũng có chút tiền, lấy 3 hay 5 triệu cũng được." Chuyện này Dương Phàm đã suy nghĩ thật lâu, chuẩn bị đưa hai người nhà vào thường vụ thị ủy. Người đầu tiên chính là bí thư huyện ủy Vĩ Huyền, Tô Diệu Nga. Kinh tế Vĩ Huyền bây giờ đang đứng đầu cả Uyển Lăng, tự ý này mà nói, chỉ cần nói với trên tỉnh sẽ không khó làm. Huyện Sơn Thành, bí thư huyện ủy ở đây trước kia đều là thường vụ thị ủy. Sau này bởi Trầm Minh lên trên tỉnh lo lắng nhiều mặt nên đã hủy chức thường vụ thị ủy này đi. Bây giờ Dương Phàm đang muốn khôi phục lại tục lệ này. Hầu Đại Dũng lúc này cũng xen vào nói: "Cục trưởng Mẫn còn do dự gì nữa, mau nhờ phó thị trưởng Dương giúp đỡ, đưa anh lên tỉnh một chuyến." Sau khi nắm được chuyện này, trong hội nghị thường ủy tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng hơn. Mẫn Kiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Lên tỉnh là chuyện nhỏ, nhưng chúng ta phải lo lắng đến lực cản của ba vị đứng đầu thị." Dương Phàm cười nói: "Các anh đầu tiên túm lấy Triệu Lệ không tha, có lẽ Triệu Đức Minh không còn tâm trí đâu mà lo việc khác. Bên phía Nguyên Trấn, không có quyền quá lớn trong vấn đề nhân sự, nhưng còn tên chết tiệt Đồng Trung Hoa kia, trong tay hắn nắm quyền. Chẳng qua tôi nghĩ chỉ cần người của ban tổ chức cán bộ đề tên của anh, vị trí cục trưởng cục tài chính để chống đó, Đồng Trung Hoa nhất định sẽ nhìn chằm chằm." Chuyện về Tô Diệu Nga Vĩ Huyền, Dương Phàm không nhắc đến. Đến lúc trên tỉnh có quyết định, có lẽ Mẫn Kiến và Hầu Đại Dũng đều nghĩ ra. Dương Phàm cũng có thể giải thích như sau: vì mượn thế cho Mẫn Kiến. Dù sao kinh tế Vĩ Huyền đứng đầu Uyển Lăng, Tô Diệu Nga vào thường vụ thị ủy là chuyện đương nhiên. Mẫn Kiến lúc này cười ha hà nói: "Dương Phàm, cậu không sợ người khác nói cậu đang có chủ nghĩa địa phương sao?" Dương Phàm khinh thường nói: "Sợ cái mẹ gì, Triệu Đức Minh bây giờ tốt nhất cầu trời khấn Phật đừng bị nắm nhược điểm." Sau một phen rượu chè nói chuyện, Dương Phàm về trước. Hầu Đại Dũng cũng vội vàng về công an Uyển Lăng Trực, hy vọng có thể tìm được vấn đề lớn hơn nữa từ hạ lĩnh, nhổ cả củ cải và bùn đất. Về đến nhà, Dương Phàm tìm kiếm một lát, tìm được số điện thoại của cục trưởng cục dân chính Khổng Tốc, nói chuyện con gái Lưu Thẩm gia. Khổng Tốc là người của Tào Dĩnh Nguyên, người ăn cơm trong nhà hàng hôm đó cũng có hắn. Lần này tin tức ở hội nghị thường ủy đã truyền ra, biết do Dương Phàm nói chuyện nên thị ủy mới không có ý mở rộng điều tra. Nên trong lòng Khổng Tốc có chút cảm kích Dương Phàm. Mặc dù Dương Phàm không phải lãnh đạo trực tiếp, nhưng Khổng Tốc biết người này không dễ đắc tội, vội vàng đáp ứng. Dương Phàm không coi trọng chuyện này mấy, Khổng Tốc lại không nghĩ như vậy. Thế lực Tào hệ bây giờ đều như những đứa trẻ mồ côi, mặc dù nói chỉ cần không phạm sai lầm là có thể giữ được vị trí của mình, nhưng nó lại có hai nghĩa hoàn toàn khác. Khổng Tốc dập máy, trong lòng thầm tính toán, có phải nhân chuyện này để dựa vào Dương Phàm hay không, thành công hay không là hai chuyện, ít nhất làm cho người ta nhớ mình, tương lai đến lúc mấu chốt sẽ nói tốt hay nói xấu, kết quả là khác hẳn nhau. Vừa gọi điện cho Khổng Tốc xong, ngoài cửa có tiếng cốc cốc, sau đó Hiểu Nguyệt lén lén lút lút đi vào, cười hì hì nhìn Dương Phàm. Em thấy đèn sáng, biết anh hai đã về. Dương Phàm liền cười nói, sao thế? Cười cười như kẻ trộm thế kia, có chuyện gì nói ra? Hiểu Nguyệt bị Dương Phàm nhìn như vậy, có chút xấu hổ gãi gãi đầu nói, anh hai, thứ sáu này là sinh nhật mẹ em, bà ấy muốn em đến cùng ăn cơm. Dương Phàm nghe thấy thế liền cười cười vui vẻ, trong lòng rất thoải mái. Những lời này nói rõ Hiểu Nguyệt đợi mình đồng ý mới đi. Dương Phàm cười nói, em đã lớn rồi, năm sau đã thi đại học, sau đó chính là sinh viên đại học, điểm ấy em có thể tự mình quyết định, đừng chuyện gì cũng hỏi anh. Hiểu Nguyệt cười giải thích nói, mẹ em không thích bà ấy, nhưng bà ấy đến trường tìm em, hơn nữa cũng rất đáng thương, lúc ấy em mới đáp ứng về hỏi anh. Dương Phàm nghĩ đến bộ mặt của Hồ Lam Lam, trong lòng không khỏi có chút khinh bỉ. Người phụ nữ vứt con lại, điều này sao có thể tha thứ? Chẳng qua nhưng sao bây giờ lại muốn làm như vậy? Được, em đi đi. Dương Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hiểu Nguyệt lúc này mới nói, em không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Hắc Tử lần trước bởi vì công an nhằm vào hạ lĩnh mới coi như thoát được một kiếp. Không đến hai ngày sau, hạ lĩnh bị bắt vào, Hạ Hiểu Đông cũng bị liên lụy. Quan hệ giữa Hắc Tử và Hạ Lĩnh rất bình thường. Hắc Tử chỉ trông mấy điểm, Hạ Lĩnh thường xuyên đến chơi mà thôi. Chẳng qua Hắc Tử cũng không biết đám Hầu Đại Dũng định dùng chuyện này gây liên lụy đến Triệu Đức Minh. Cho nên mấy ngày này Hắc Tử vẫn luôn đề phòng, sợ công an vì vụ đánh phóng viên sẽ tìm đến cửa. Hai ngày nay Hắc Tử đều trốn trong nhà bạn gái. Bạn gái Hắc Tử là một đứa nhân viên của Hồ Lam Lam. Nói là bạn gái, thực ra là quan hệ chơi bời, mọi người đều không hy vọng vào tương lai, cho nên bây giờ mới cùng nhau chơi chơi. Trời vừa tối đen, bạn gái Hắc Tử san san đi vào, Hắc Tử có chút kỳ quái hỏi, tối nay không phải làm à, con quỷ hút máu Hồ Lam Lam kia có thể đồng ý sao? San san thở hổn hển nói, đen đủi, vừa mới ngồi vào bàn, lại đến kỳ kinh, không thể làm gì khác hơn là xin phép về nghỉ. Vừa nói san san đột nhiên nhỏ giọng nói, Hắc Tử lúc em ở trong toilet thay quần lót nghe được Hồ Lam Lam gọi điện cho người ta. Con mụ Hồ Lam Lam này đúng là chẳng phải thứ gì tốt. Mụ ta còn không buông tha con gái ruột của mình. Hắc Tử lập tức tỉnh táo lại, đang chán nản, nghe thấy có chuyện này cũng được. Ừ, nói đi, em nghe thấy gì? Hồ Lam Lam gọi điện cho một phó bí thư nào đó, nhắc đến con gái mụ, còn nói cái gì là đã chuẩn bị tốt, đến lúc đó cho uống chút thuốc. Chiêu này người trong vòng tròn như em, là con ngu cũng có thể đoán được ý trong đó. Hắc Tử nhớ đến chuyện ở Nam Hải Ngư thôn ngày đó, nghĩ đến giọng nói lạnh lùng của Dương Phàm, không khỏi rùng mình. Trong lòng vừa động, Hắc Tử thầm nghĩ đây có phải cơ hội tự cứu mình không? San San, nghe thấy Hồ Lam Lam nói thời gian không? San San suy nghĩ một chút nói, hình như nghe mụ nói ngày mai là sinh nhật gì đó, em cũng không rõ lắm. Hắc Tử về giường nằm, trên miệng nở nụ cười quái dị. Mấy hôm nay tất cả đều bình thường, Mông Hạ Hiểu Đông đúng là không sạch. Sau khi bị Ủy ban Kỷ luật mời về, không lâu sau đã khai ra không ít chuyện tham ô và dùng tiền công quỹ. Kết quả của Hạ Hiểu Đông làm cho đám thế lực Tào hệ đều lo lắng. Sáng sớm Dương Phàm xuống Vĩ Huyền kiểm tra một vòng, cũng không ở trên thị. Lần này khiến Hắc Tử rất lo lắng, đứng trước cửa trụ sở ủy ban chờ Dương Phàm, chuẩn bị báo tin. Tranh thủ mình đến gần được Dương Phàm. Công an nếu truy cứu chuyện lần trước, Hắc Tử muốn trốn thì cũng chỉ có thể bỏ chạy. Đi dạo một lát quanh cửa trụ sở ủy ban, Hắc Tử thấy chẳng có chuyện gì chán nản. Gọi Mã Tử vào trong hỏi thăm Dương Phàm. Mã Tử đi vào rất nhanh đã về, nói với Hắc Tử: "Lão đại, nghe nói phó thị trưởng Dương xuống Vĩ Huyền kiểm tra." Hắc Tử nghe thấy tin này không khỏi choáng váng. Chẳng qua hắn cũng không thể xuống Vĩ Huyền tìm Dương Phàm, vì không biết địa điểm cụ thể mà Dương Phàm sẽ đi. Mụ quáng đi tìm còn không bằng ôm cây đợi thỏ. Hắc Tử gọi mấy thằng đàn em thay nhau đứng chờ trước trụ sở ủy ban, mình thì vào một quán bia ven đường, gọi bia uống, nhàm chán chờ đợi. Đợi cả ngày làm Hắc Tử không kiên nhẫn, nhưng chuyện này quan hệ đến việc mình có phải ăn cơm tù không, khó khăn hơn nữa Hắc Tử cũng sẽ vượt qua. Đến gần hết giờ làm buổi chiều, Dương Phàm vẫn không xuất hiện, điều này làm Hắc Tử sốt ruột. Suy nghĩ một chút rồi gọi hai thằng đàn em đi theo dõi Hồ Lam Lam. Một bên hắn thầm cầu khấn hy vọng Dương Phàm có thể mau trở về. Dương Phàm đi xuống Vĩ Huyền là tìm Tô Diệu Nga để bàn bạc chuyện lên tỉnh, chuyện này phải được thông qua. Tô Diệu Nga trước sau như một luôn lấy làm vinh dự nếu được là ngựa cho Dương Phàm, hiển nhiên không có ý kiến gì. Dương Phàm tùy tiện đi xuống hai xã, dù sao sau khi rời đi vẫn chưa xuống xã xem tình hình. Lần này đi mất khá nhiều thời gian, xã nào cũng rất nhiệt tình đón tiếp, mất khá nhiều thời gian. Cũng may Dương Phàm ngày mai muốn đi, tối còn phải đến xem quà mà Mẫn Kiến chuẩn bị, vì thế mới phải vội vàng về ăn tối. Đến thị lại nghĩ đến còn có hai công văn chưa xử lý, Dương Phàm bảo Tiểu Vương lái xe đến trụ sở ủy ban, định lấy công văn về. Vì thế Hắc Tử mới coi như không đợi mất công không. Sinh nhật Hồ Lam Lam, khách mời chỉ có hai, một người là Triệu Đức Minh, một người là Hiểu Nguyệt. Địa điểm chính là trong một căn biệt thự mà Hồ Lam Lam mua. Đây chính là kết quả mà Hồ Lam Lam phí công chuẩn bị. Sau khi đón Hiểu Nguyệt từ trường về biệt thự, bảo Hiểu Nguyệt ngồi dưới lầy, lấy cớ đi dọn đồ ăn liền gọi điện cho Triệu Đức Minh tới. Hiểu Nguyệt hiển nhiên không nghi ngờ Hồ Lam Lam sẽ ra tay với mình, ngồi dưới lầu xem tivi. Triệu Đức Minh vào, Hiểu Nguyệt thấy có người lạ liền đứng dậy đi gọi Hồ Lam Lam. Đeo tạp dề, Hồ Lam Lam trông như người mẹ hiền lúc này đang cầm chảo đi ra. Thấy Triệu Đức Minh ra vẻ trùng hợp đến đây, liền nói: "Ôi chao, cơn gió nào thổi phó bí thư Triệu đến đây vậy?" Triệu Đức Minh cười ha hả nói: "Trong nhà không có lửa, tôi đến xin một bữa cơm." Hồ Lam Lam cười khách khí vài câu, liền bảo Hiểu Nguyệt và Triệu Đức Minh vào phòng khách. Hiểu Nguyệt là một cô gái ít nói, Triệu Đức Minh lại ra vẻ cha chú, hỏi cái này, hỏi cái kia. Hiểu Nguyệt có hỏi có đáp, trong lòng luôn cảm thấy ánh mắt lão già này không đúng, giống như muốn ăn mình vào bụng vậy. Nhưng vì nể mặt Hồ Lam Lam, Hiểu Nguyệt không lập tức rời đi. Triệu Đức Minh sau khi thấy Hiểu Nguyệt, trong lòng như cỏ gặp mưa vậy, hận không thể lập tức ôm Hiểu Nguyệt vào ngực mà thân thiết. Cô bé còn đẹp hơn Hồ Lam Lam, hơn nửa kế thừa hết ưu điểm của Hồ Lam Lam. Cặp mông đầy đặn, mấy năm nay được ăn ngon, người cũng cao hơn 1m65, mông mặc dù không lớn bằng Hồ Lam Lam nhưng lại căng tròn và rắn chắc hơn. Trời vừa hơi tối chút, Hồ Lam Lam đã bảo người giúp việc mang rượu và thức ăn lên, gọi hai người vào ăn cơm. Hồ Lam Lam lúc này mới nói chuyện sinh nhật của mình ra. Triệu Đức Minh giả vờ có chút xấu hổ, nói: "Sao em không nói sớm, anh không mang quà đến, còn làm phiền hai mẹ con." Không thể không nói lão già lưu manh này biết cách ăn nói. Hiểu Nguyệt cũng hiểu được là như vậy, cũng không quá ghét hắn. Hồ Lam Lam cười nói: "Không có gì mà, chỉ là làm mấy món ăn, nếu đã đến thì đừng khách khí. Vừa nói Hồ Lam Lam còn cố ý đuổi người giúp việc đi, lấy ra một chai rượu vang. Hiểu Nguyệt cũng không biết uống rượu, tỏ vẻ không uống. Hồ Lam Lam hiền lành nói, như vậy con uống nước ngọt đi, mẹ chỉ có ít nước cam. Vừa nói liền lấy nước cam trong tủ lạnh ra. Hiểu Nguyệt vừa ăn vừa uống, uống hai ngụm nước thì cảm thấy mắt mơ hồ, cả người lảo đảo rồi ngã xuống. Triệu Đức Minh vừa thấy Hiểu Nguyệt đã ngã liền lộ ra vẻ dâm đãng, xoa tay nói, bảo bối, anh đến đây. Bú, Dương Phàm tát mạnh vào mặt hắc tử, tức giận mắng, mày em LGBT, sao không nói sớm với tao, em gái tao mà xảy ra chuyện gì, tao cũng thu luôn cả mày. Cái tát này của Dương Phàm, hắc tử chẳng những không giận còn thầm vui mừng, biết mình đã nhặt được bảo vật rồi. Một tay ôm mặt, hắc tử đứng trước mặt Dương Phàm, cầu xin nói. Tối muộn hôm qua tôi mới biết được tin tức. Tôi định gọi điện cho ngài, nhưng không biết số điện thoại của ngài. Muốn đến tìm ngài để báo chuyện này, lại không biết ngài sống ở đâu. Không thể làm gì khác là từ sáng đã đến trụ sở ủy ban đợi, đợi đến bây giờ ngài mới xuất hiện. Dương Phàm đoán hắc tử không nói dối, mặt đang đen gì mới tốt lên chút, vội vàng cầm lấy cặp nói. Vừa đi vừa nói, đến dưới lầu, hắc tử nói sắp xếp của mình ra. Dương Phàm lúc này mới yên tâm, lên con xe trang của hắc tử, đến cách căn biệt thự của hắc tử liền ngừng lại. Dương Phàm đang rất tức giận cầm cây gậy mà hắc tử đã chuẩn bị từ trước, vọt tới cửa biệt thự thì thấy bên trên sáng đèn. Dương Phàm vừa thấy thế, trong lòng liền rất lo lắng, thầm nói Hiểu Nguyệt đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời anh hai đều ân hận. Dương Phàm nhanh nhẹn trèo tường tiến vào. Rất may là cửa bên trong không đóng. Dương Phàm dẫn mấy người hắc tử vào, nhanh như chớp lên lầu, phát hiện bên trong một cánh cửa đang khép hờ truyền ra tiếng cười dâm đãng, nói, chậc chậc, ra con bé này mới gọi là mịn màng. Hồ Lam Lam, em so với con bé đúng là rau sạch và rau nát. Dương Phàm thầm nói sao lại thế này, lần này không phải túm được lão già lưu manh Triệu Đức Minh sao? Dương Phàm không suy nghĩ nhiều, vung chân đá bay cánh cửa, cầm gậy sắt lao vào, hừ lạnh một tiếng. Không được nhúc nhích. Trong phòng lúc này Triệu Đức Minh đã cởi hết quần áo, ngồi ở thành giường. Hồ Lam Lam cũng đã cởi hết, đang ra sức thổi kèn cho Triệu Đức Minh. Hiểu Nguyệt bị cởi chỉ còn đồ lót đang nằm im không nhúc nhích trên giường. Một tay Triệu Đức Minh đang vuốt ve chân Hiểu Nguyệt. Dương Phàm thấy cảnh này mới an tâm một chút. Cũng may Hiểu Nguyệt chưa xảy ra chuyện gì. Dương Phàm đột nhiên xông vào làm cho Triệu Đức Minh bị dọa đến mềm nhũn lại. Hồ Lam Lam cũng không ngừng ho khan. Lúc này hắc tử đã lao vào, giơ máy quay lên, chụp mấy bức liền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, cuối tuần bận rộn con điếm, thằng chó chết, tao muốn bọn mày chết. Dương Phàm lao tới, vung gậy sắt lên định đập. Lúc này một thằng đàn em của hắc tử kịp thời giữ lấy Dương Phàm, nói, Phó thị trưởng Dương, ngài không thể xúc động. Triệu Đức Minh và Hồ Lam Lam bị dọa đến cả người mềm nhũn, nằm ở đó không ngừng run lên, mặt trắng bệch. Dương Phàm bị chặn lại, lớn tiếng hét, bỏ ra, ông không dùng gậy là được chứ gì. Vừa nói Dương Phàm liền vứt gậy sắt xuống, xông lên túm tóc Hồ Lam Lam, nhấc đầu lên, vung đầu gối đánh vào bụng Hồ Lam Lam. Hồ Lam Lam bị đánh cả người co cụm lại như con tôm. Dương Phàm vẫn chưa hết giận, giơ tay lên tát mạnh 7-8 cái. Tát làm cho Hồ Lam Lam chảy máu miệng. Lúc này mới đẩy người ra. Hai thằng đàn em đè Triệu Đức Minh xuống giường. Dương Phàm, anh phải bình tĩnh. Triệu Đức Minh lúc này còn định nói chuyện. Dương Phàm không chờ hắn nói xong, vừa nhìn thấy của quý của Triệu Đức Minh đang mềm nhũn, vung chân lên đá. A, Triệu Đức Minh kêu lên thảm thiết, cái này gọi là tiếng kêu thảm thiết của hồn phách khi bị nhét vào vạc dầu. Triệu Đức Minh còn chưa kịp đưa tay xuống sờ chỗ đau, Dương Phàm đã đánh tới một đấm, đánh mạnh vào mặt Triệu Đức Minh, đánh đến độ lão lưu manh ngã ngửa ra sau, ngã mạnh xuống sofa. Sau khi phát tiết, Dương Phàm vội vàng lấy một chiếc chăn quấn Hiểu Nguyệt lại, sau đó rút điện thoại di động ra, gọi cho Hầu Đại Dũng, lớn tiếng hét vào trong máy: "Lão Hầu, thằng chó chết Triệu Đức Minh và con điếm Hồ Lam Lam dám dùng thuốc ngủ với em gái tôi, định hãm hiếp nó. Cũng may tôi nhận được tin tức kịp thời. Anh lập tức dẫn người tới đây. Ông muốn thằng chó đó phải ngồi tù." Không đầu 10 phút sau, Hầu Đại Dũng tự mình dẫn đội cảnh sát hình sự đến hiện trường. Có ảnh mà Hắc Tử chụp, Triệu Đức Minh muốn thoát cũng không thể. Sau khi cảnh sát đến đưa đôi nam nữ xuống dưới, Hầu Đại Dũng gọi một nữ cảnh sát đến, sau đó nói với Dương Phàm: "Chúng ta xuống dưới, lấy lời khai, bảo nữ đồng chí này mặc quần áo cho em anh." Dương Phàm cười cười cảm ơn vì sự tỉ mỉ của Hầu Đại Dũng. Ra ngoài sân châm thuốc hút, hít sâu mấy hơi, hắn nói với Hầu Đại Dũng: "Nghĩ cách, làm một chút lão già đó lúc hắn ở trong tù." Hầu Đại Dũng cười lạnh một tiếng: "Điều này còn cần anh nói sao? Bên trong có rất nhiều trò, tôi nhất định sẽ chiêu đãi tốt cho Phó Bí Thư Triệu." Dương Phàm dần lấy lại tỉnh táo, cười lạnh một tiếng, nói: "Có nên thông báo cho Nguyên Chấn và Đồng Trung Hoa biết trước không?" Hầu Đại Dũng vỗ vỗ vai Dương Phàm nói: "Chuyện này để tôi làm, chứng cứ ở trong tay, không làm chết hắn thì tôi cũng chẳng còn nên lăn lộn trong nghề này làm gì. Cái khác không nói, chỉ riêng cái tội hãm hiếp không thành này đã đủ cho hắn uống dài dài. Ngoài ra, tôi thấy người trên tỉnh cũng nên làm việc chút, làm hắn cả đời ở trong tù." Dương Phàm bình tĩnh gật đầu nói. Lúc này nữ cảnh sát đã xuống, đi đến trước mặt hai người, nói: "Cô bé kia đã tỉnh lại, bị người cho uống thuốc ngủ, dùng khăn lạnh một chút là tỉnh. Cô bé vừa tỉnh lại đã gọi anh trai." Dương Phàm nghe xong không khỏi đau lòng, xoay người chạy nhanh lên lầu, nhìn Hiểu Nguyệt đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa mà khóc, trong lòng càng thêm đau đớn, đi tới nhỏ giọng nói: "Em gái, đều là anh không chiếu cố tốt cho em." Hiểu Nguyệt thấy Dương Phàm đã xuất hiện, lập tức từ trên sofa nhào đến, nhào vào lòng Dương Phàm, ôm lấy Dương Phàm khóc giống, khóc đến độ không thở nổi. Trong lòng cô gái rất đau, mẹ ruột mà đối xử với mình như vậy, nếu là ai cũng không thể chịu nổi. Dương Phàm vội vàng vỗ vỗ lưng Hiểu Nguyệt để nàng lấy hơi, nhỏ giọng nói: "Không sao, không phải có anh hai đây sao? Sau này em có ba người thân, ông nội, bà nội và anh hai." Hiểu Nguyệt khóc khoảng 10 phút, Hầu Đại Dũng đẩy cửa đi vào, cười nhỏ giọng nói: "Phó thị trưởng Dương, thu đội thôi." Dương Phàm lúc này mới mang theo Hiểu Nguyệt xuống lầu. Hầu Đại Dũng mời hai người ngồi xe mình. Đám người Hắc Tử đi con xe trang, đoàn người gào thét về công an Uyển Lăng. Vụ án rất nhanh đã được làm rõ, Hồ Lam Lam không hề chống đối, nói hết ra. Hiểu Nguyệt đi cùng Dương Phàm lấy lời khai, vụ án này coi như đã xong. Triệu Đức Minh và Hồ Lam Lam một người cũng không thể chạy thoát. Lấy lời khai đến 11 giờ đêm mới coi như chấm dứt. Hầu Đại Dũng bảo lái xe đưa Dương Phàm và Hiểu Nguyệt về. Nửa đường, Hiểu Nguyệt dựa vào lòng Dương Phàm, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Dương Phàm, nói: "Anh hai, việc này đừng cho ông nội, bà nội biết được không? Hai người không khỏe, em sợ bọn họ tức giận quá sẽ." Cô gái đúng là biết chuyện, thật sự khiến người ta thương xót. Dương Phàm ôm Hiểu Nguyệt, cười nói: "Em gái anh thật ngoan ngoãn, có được cô em gái này, đó là kiếp trước anh tích đức mới được." Lời này làm Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ cười cười, đầu húc húc vào ngực Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Có thể có anh hai, là em đã tu mấy kiếp. Em nghĩ kiếp trước em là người lương thiện ăn chay niệm Phật, không biết gõ thủng bao nhiêu cái mõ mới tu ra một anh hai như thế này." Bất cứ ai bị điện thoại đánh thức vào nửa đêm đều rất mất hứng, Vương Thần cũng không ngoại lệ. Chẳng qua khi lão nghe xong chuyện mà Dương Phàm nói, liền đặt mông ngồi trên sofa, không hề buồn ngủ. Chuyện này Dương Phàm nhất định không nói đùa, Triệu Đức Minh là phó bí thư thường trực cơ mà. Dương Phàm vừa dập máy, Vương Thần hiểu rõ, Dương Phàm điện thoại đến thông báo cho lão, ý rất rõ ràng, đó là mời lão thay mặt báo cáo lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Vương Thần không hề do dự lấy điện thoại di động, tìm số điện thoại riêng của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Truyền, gọi điện. Lưu Truyền đang ngủ ngon trên giường, bị điện thoại đánh thức, thấy số điện thoại không khỏi giật mình một cái. xảy ra chuyện lớn. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lưu Truyền. Quả nhiên sau khi Vương Thần thuật lại câu chuyện, Lưu Truyền tức giận vỗ bàn nói, đồ cặn bã, bại hoại. Tôi lập tức báo cáo với bí thư Hắc Nam. Điện thoại trong nhà Hắc Nam, Lưu Truyền gọi mấy lần đều đang bận. Lưu Truyền đoán là thị ủy Uyển Lăng đang báo cáo. Kiên nhẫn đợi một lát, điện thoại nhà Lưu Truyền lập tức vang lên. Đồng chí Lưu Truyền, lập tức đến nhà tôi một chuyến. Giọng Hắc Nam rất nghiêm túc. Lưu Truyền vội vàng nói, tôi lập tức đến ngay. Sáng sớm hôm sau, Đồng Trung Hoa lập tức triệu tập hội nghị thường ủy, truyền đạt chỉ thị của tỉnh ủy, thông báo án về Triệu Đức Minh. Những người không biết đều giật mình kinh hãi. Triệu Đức Minh bình thường đều rất nghiêm trang, đạo mạo, không ngờ lại làm ra chuyện như thế này. Bí thư Hắc đã chỉ thị, đồng chí Lưu Truyền ủy ban kỷ luật tỉnh đã dẫn đội xuống, kiên quyết điều tra kẻ bại hoại trong nội bộ đảng. Đồng Trung Hoa nói rất kích động, rất có khí thế của người đứng bên phe chính nghĩa. Bởi vì chuyện Hiểu Nguyệt, dự định lên tỉnh của Dương Phàm coi như bốc hơi, chẳng qua chuẩn bị bắt được con cá lớn Triệu Đức Minh, cục diện chính trị ở thị ủy Uyển Lăng sẽ xảy ra biến hóa rất lớn. Triệu Đức Minh đã chạy không thoát, vậy vị trí phó bí thư thường trực sẽ bỏ trống. Rốt cuộc là điều cán bộ khác ở Uyển Lăng tiếp nhận, hay là điều từ nơi khác đến, đây tạm thời vẫn là một bí ẩn. Trong nhà bí thư tỉnh ủy Hắc Nam, trưởng ban Chu, ban tổ chức cán bộ tỉnh đang ngồi đối diện với Hắc Nam. Hai người đều cầm điếu thuốc, hút hết điếu này đến điếu khác. Trưởng ban Chu là ông bố của Chu Tử Dương, là người của phái Trúc Đông Phong, xuất thân là quan chức địa phương. Lão Chu, anh có ý kiến gì về việc lựa chọn phó bí thư thường trực hay không? Hắc Nam trực tiếp hỏi. Trong phòng toàn là khói thuốc, trưởng ban Chu phát hiện mình lúc này rất khó thấy rõ khuôn mặt của Hắc Nam. Chuyện rất lớn, ban tổ chức cán bộ chỉ có quyền đề cử. Tôi thật ra rất xem trọng đồng chí Dương Phàm. Đồng chí Dương Phàm dù sao cũng là do anh mới từ Bắc Kinh về. Tuổi còn trẻ, năng lực mạnh mẽ, làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc và hết mình. Quan trọng nhất cậu ta là một cán bộ liêm khiết. Năm đó Vĩ Huyền có số tài chính hàng mấy tỷ, tất cả nằm trong tay cậu ta, nhưng không hề tìm ra bất cứ khuyết điểm gì. Trưởng ban Chu nói điều này là có nguyên nhân sâu xa. Năm đó Lý Thụ Đường là bí thư thị ủy đã nhiều lần tiến hành kiểm tra đột xuất tài chính khu công nghiệp Vĩ Huyền, hy vọng có thể tìm ra sơ hở của Dương Phàm, kết quả một chút vấn đề cũng không tìm ra được. Dương Phàm làm quá tuyệt, tất cả việc sử dụng tài chính đều đưa lên trang web Vĩ Huyền, hơn nữa còn yêu cầu các nhà đầu tư và trên thị giám sát. Cục kiểm toán xuống Vĩ Huyền nếu muốn tra xét thì cứ lên mạng là thấy. Khu công nghiệp Vĩ Huyền 9/9 là các xí nghiệp đầu tư vào, các nhà đầu tư luôn chú ý mà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, tham vọng của Liễu Chín Dương. Trưởng ban Chu nói như vậy gần như gãi đúng chỗ ngứa của Hắc Nam. Kéo Dương Phàm từ Bắc Kinh về chính là điều mà Hắc Nam đang rất đắc ý. Chẳng qua Hắc Nam không tiện để lộ ra mặt, mà hơi trầm giọng nói, đồng chí này đúng là không sai, chẳng qua còn hơi trẻ tuổi. Trưởng ban Chu mỉm cười nói, còn trẻ có gì là không tốt? Trung ương không phải nhiều lần nhấn mạnh phải trẻ hóa cán bộ sao? Tôi thấy Dương Phàm tiếp nhận chức phó bí thư không có vấn đề gì, từ cấp bậc mà xem, cũng là cấp phó mà. Hắc Nam nói, có nên hỏi ý kiến của thị ủy Uyển Lăng không? Trưởng ban Chu nói, tôi thấy không cần, tỉnh ủy có quyền quyết định. Ngoài ra bộ máy ở Uyển Lăng, anh cũng biết rõ đó, rất khó hình thành ý kiến thống nhất. Hắc Nam khẽ gõ tay vào bàn, do dự một chút rồi nói, chuyện này có được thông qua trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy hay không, cũng là một vấn đề. Từ những lời này đã lộ ra ý đồ thật sự của Hắc Nam. Trưởng ban Chu cười nói, cá nhân tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của tỉnh ủy. Hắc Nam đang thầm tính toán, ban tổ chức cán bộ, ủy ban kỷ luật, trưởng ban thư ký tỉnh ủy mới có 4 phiếu. Chuyện này người khác khó mà nói. Hà Thiếu Hoa nhất định sẽ ngăn cản. Thái độ của Lý Thụ Đường rất quan trọng. Lúc trước Lý Thụ Đường có thể lên giữ chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, chủ yếu là làm rất tốt ở Uyển Lăng. Trúc Đông Phong cũng mạnh mẽ ủng hộ, người này hình như không nghe mình nói. Cái nhìn của các lãnh đạo trên tỉnh, nói một cách chuyên nghiệp đó là nhìn toàn cục vấn đề. Cái gì là toàn cục? Có lẽ không mấy người cao thủ hiểu. Triệu Đức Minh xảy ra chuyện, các thường vụ thị ủy Uyển Lăng cuối tuần này coi như đều bận rộn. Vấn đề xảy ra với Triệu Đức Minh, đối với Dương Phàm mà nói tốt và xấu cũng không biết. Đều có thể phát triển theo hai hướng. Chỗ tốt đó là Dương Phàm có thể tiếp nhận chức phó bí thư. Hơn nữa theo quan hệ với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà nói, Dương Phàm có khả năng tương đối cao. Về phần xấu, Triệu Đức Minh mặc dù đáng ghét, nhưng khi hắn còn tại vị, cục diện vẫn giữ thăng bằng. Điều này có lợi cho quá trình quá độ của Dương Phàm. Dương Phàm thật sự thay thế vị trí của Triệu Đức Minh, địa vị thay đổi sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn. Mâu thuẫn hiển nhiên không thể tránh khỏi, sẽ lớn lên. Chuyện hoàn mỹ rất hiếm khi diễn ra. Sau khi hội nghị thường ủy kết thúc, Dương Phàm về phòng làm việc có chút mệt mỏi. Đêm qua Hiểu Nguyệt ngủ bên phòng Dương Phàm cả đêm. Sáng sớm hai ông bà già nhìn Dương Phàm với ánh mắt cổ quái. Kế hoạch cùng bà xã đi sửa chữa căn hộ của Lâm Đốn cũng bốc hơi. Dương Phàm gọi điện một cái, Lâm Đốn liền chạy đến phòng làm việc. Thu dọn một chút, Dương Phàm xuống lầu, muốn đến đầu cao tốc đón đoàn công tác Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đổng Trung Hoa dẫn đội, một đám người tập hợp trong trụ sở thị ủy. Dương Phàm là người đầu tiên đến nơi, đợi khoảng một phút, Nguyên Chấn, La Đại Cương, Hầu Đại Dũng, Vương Thần đã đến. Đám người đợi khoảng 10 phút, cũng không thấy Đổng Trung Hoa chưa xuống. Lúc này Đổng Trung Hoa đang ở trong phòng làm việc gọi điện. Trưởng ban thư ký thị ủy Liễu Chính Dương muốn vào gọi, nhưng bị thư ký ngăn cản. Bí thư Đổng có chút việc gấp cần xử lý, một lát nữa là ra. Liễu Chính Dương mỉm cười đi xuống trước, đi trên đường, trong lòng không khỏi thầm chửi, có việc mẹ gì chứ? Bây giờ còn ra vẻ lãnh đạo để mọi người đợi sao? Hà Thiếu Hoa đã nói rất rõ ràng trong điện thoại, vì thuận tiện cho công tác của Đổng Trung Hoa sau này, vị trí phó bí thư này nhất định phải bắt được. Cũng điện thoại như vậy, Nguyên Chấn sáng sớm đã gọi cho Lý Thụ Đường. Lý Thụ Đường là người thích dậy sớm, điểm này khác hẳn Hà Thiếu Hoa. Lý Thụ Đường nghe Nguyên Chấn báo cáo xong, một lúc không nói gì, cuối cùng mới nói một câu, ngồi im quan sát. Ý này rất rõ ràng. Lý Thụ Đường mặc dù là phó chủ tịch thường trực, nhưng tiếng nói không có trọng lượng mấy trong tỉnh ủy Giang Nam. Hà Thiếu Hoa lúc trước là phó bí thư, bây giờ là chủ tịch tỉnh, đã làm ở tỉnh Giang Nam 15 năm, có thể nói tay chân đông đảo. Trúc Đông Phong khi xưa vẫn không thể đè chết hắn, huống hồ là Hắc Nam mới xuống. Lý Thụ Đường càng không phải nói, bây giờ vẫn chưa có thực lực để đối đầu với Hà Thiếu Hoa. Đợi khoảng nửa tiếng, Đổng Trung Hoa vui vẻ đi xuống, thấy mọi người đang chờ, cười cười nói. Mọi người đợi lâu rồi nhỉ, xuất phát thôi. Gần như trong lòng ai cũng đang mắng một câu, MLGBD, mày ra vẻ với ai chứ? Dương Phàm không mắng thầm trong lòng, cũng không có tâm trạng đâu mà tức Đổng Trung Hoa. Chuyện Triệu Đức Minh, lúc ấy cảm thấy rất vui vẻ, sau này nghĩ đến một chuyện có thể xảy ra. Mình và người khác là giống nhau, đều không chuẩn bị tốt cho việc tranh đoạt vị trí phó bí thư này. Theo ý của Dương Phàm, ít nhất phải đợi một thời gian, bồi dưỡng một nhóm người có thể sử dụng, khi đó mới có thể nghĩ đến việc tiến thêm một bước. Bây giờ đột nhiên bị đẩy lên đài, nên cũng bị động như những người khác. Xe Dương Phàm đổ ở phía sau, người phía trước khi đi qua Dương Phàm đều nhìn hắn. Trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Quân nhìn ánh mắt trêu đùa, ánh mắt Vương Thần có chút nghiêm trọng, Hầu Đại Dũng lại có vẻ hưng phấn. Ba vị này bây giờ coi như đã đứng chung phía với Dương Phàm, đều có tâm trạng khác nhau. Lưu Truyền dáng người không cao, tóc ngắn, quần áo chỉnh tề, ánh mắt có thần, bước chân rất trầm ổn. Đây là lần đầu tiên Dương Phàm và Lưu Truyền gặp mặt, lúc bắt tay Lưu Truyền hơi dùng sức một chút. Thời gian hình như dài hơn người khác một chút. Chi tiết này có bị mọi người nhìn thấy hay không? Dương Phàm không biết, nhưng hắn lại có cảm giác bị mọi người chú ý. La Đại Cương đứng thứ ba trong ủy ban, lúc này lơ đãng nhìn Dương Phàm một cái. Tên La Đại Cương này, Dương Phàm không hiểu gì mấy, là người rất kín tiếng. Chẳng qua ánh mắt này làm trong lòng Dương Phàm run lên, ánh mắt có sức xuyên thấu. Vội vã nói chuyện mấy câu, đội ngũ tiếp tục lên đường. Xe cảnh sát mở đường đi trước rú còi inh ỏi. Dương Phàm ngồi trên ghế nhắm mắt lại. Nếu muốn làm chuyện này, như vậy phải đấu với người. Đấu thắng mày có thể làm mọi chuyện. Đây là quy luật từ xưa đến nay, không bao giờ thay đổi. Bởi vì Dương Phàm là người trong cuộc, nên lưu truyền đến thị ủy liền hẹn gặp Dương Phàm đầu tiên, hỏi một phen câu chuyện đã diễn ra. Dương Phàm cũng không giấu sự tồn tại của Hắc Tử, trực tiếp nói rõ cả câu chuyện ra. Lưu truyền lúc ấy không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó mời Dương Phàm đi ra ngoài, mời Hầu Đại Dũng vào. Sau khi Hầu Đại Dũng vào, Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn cùng nhau vào. Khi hai người này vào, Lưu Truyền không ra vẻ lãnh đạo tỉnh ủy, mà đứng ở cửa chờ. Bí thư Đồng, thị trưởng Nguyên, chuyện của Triệu Đức Minh diễn ra quá đột ngột. Bí thư tỉnh ủy Hắc yêu cầu nhất định phải duy trì ổn định, trước mắt tạm thời phong tỏa tin tức. Hai vị có ý kiến gì có thể nói rõ? Tỉnh ủy rất chú trọng cái nhìn của các đồng chí. Lưu Truyền nói không phải là khách khí. Trong cuộc hội nghị thường ủy đột xuất nhằm vào chuyện xảy ra ở Uyển Lăng, Chủ tịch tỉnh Hà Thiếu Hoa một lần nữa nhấn mạnh phải coi trọng ý kiến các đồng chí bên dưới. Mặc dù có ý đồ mọi người đều hiểu, nhưng lại nói đầy chính nghĩa. Đồng Trung Hoa qua cuộc điện thoại đã hiểu được ý của Hà Thiếu Hoa. Đây là một cơ hội có được viện trợ. Đồng chí Triệu Đức Minh làm ra chuyện như vậy, tôi là một bí thư thị ủy không thể không có trách nhiệm. Sau khi nhận chức, bởi vì công việc quá nhiều, sơ sót công tác giáo dục tư tưởng, cá nhân tôi sẽ làm bản kiểm điểm trình lên tỉnh ủy. Đồng Trung Hoa há mồm ngươi nói ra những câu sáo rỗng, không thèm soạn trước. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì mấy, hiển nhiên cũng có thể đứng nói chuyện mà thắt lưng không đau. Đương nhiên nói không có ảnh hưởng là không đúng. Xảy ra chuyện này, Đồng Trung Hoa có lẽ phải ngồi 8 năm, 10 năm ở vị trí bí thư thị ủy này. Chẳng qua Đồng Trung Hoa đã 50 tuổi, làm hai khóa là đến tuổi về hưu. Cho nên hắn chỉ cần yên ổn ngồi ở vị trí bí thư thị ủy đến lúc về hưu là được. Lưu Truyền vẫn cười cười như trước, trầm giọng nói. Bí thư Đồng không nên tự trách mình. Vấn đề của Triệu Đức Minh đó là sinh hoạt cá nhân, kéo dài đã lâu. Chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với đồng chí. Nguyên Chấn trẻ tuổi hơn Đồng Trung Hoa, còn chưa đến 50 tuổi. Về tiền đồ chính trị mà nói, chỉ cần không có bệnh tật gì, làm thật tốt rất có khả năng tăng thêm một bậc. Đối với việc Đồng Trung Hoa muốn kiểm điểm, Nguyên Chấn trong lòng không cho là đúng. Thầm nói lão lúc này có lẽ đang thầm cao hứng. Triệu Đức Minh là do Phó Chủ tịch Lý đề bạt. Có người trên tỉnh đang cao hứng về chuyện này hả? Nghĩ như vậy, Nguyên Chấn hình như đã rõ tâm trạng của Lý Thụ Đường lúc này. Cá nhân tôi kiên quyết phục tùng bất cứ quyết định gì của tỉnh ủy. Nguyên Chấn nói một câu, sau đó ngậm miệng lại. Dương Phàm đang buồn chán ngồi trong phòng làm việc hút thuốc. Cửa nhẹ nhàng bị mở ra. Liễu Chính Dương cười cười đi vào. Dương Phàm lập tức đứng lên nhìn ra ngoài cửa. Cười cười mời Liễu Chính Dương ngồi xuống, mời một điếu thuốc. Dương Phàm lúc này mới cười nói. Trưởng ban thư ký Liễu, cơn gió nào thổi anh đến đây? Lúc này, chỗ tôi hình như là chỗ thị phi mà. Sau khi nghe Triệu Đức Minh gặp được chuyện không may, Liễu Chính Dương như mùa xuân phơi phới, cỏ đang điên cuồng trỗi dậy. Suy nghĩ của hắn đương nhiên là muốn lên chức. Liễu Chính Dương tự nhận sau khi Đồng Trung Hoa đến, mình coi như vẫn tận tâm tận lực giúp hắn. Mình cũng là người coi trọng Đồng Trung Hoa. Theo lẽ bình thường, chọn phó bí thư thị ủy có quyền rất lớn.